Chương 104, đến phiên Khương Ly. Vu gia song tử lực lượng chồng chất lên nhau, uy lực cực lớn. Hai người hồn lực, lẫn nhau cùng hưởng, khắp toàn thân. Lực lượng kinh khủng, hướng phía Hàn Liêu quang nghiền ép mà đến, lực lượng kinh khủng như vậy phía dưới, mang theo một loại áp đảo thức thực lực. Vu gia song tử giận hoang thần phủ bên trong, có người chăm chú thác nước quan sát. Cũng có người cười trên nỗi đau của người khác mà nói, cái này Vu gia song tử phẫn nộ thời điểm, sức chiến đấu thế nhưng là gấp đôi bình thời. Cái này Hàn Liêu quang cũng là, thế mà chọc giận Vu gia song tử, là ngại khảo hạch này không có độ khó ta nhìn à. Mặc dù cái này Hàn Liêu quang rất mạnh, nhưng là Vu gia song tử cũng không phải nhân vật đơn giản, sợ rằng cái này cửa thứ ba, Hàn Liêu quang muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Đây chính là cuồng vọng tự đại đại giới quan chiến người, vĩnh viễn không cách nào giống chiến đấu bên trong người, cảm đồng thân thụ. Bọn họ giờ phút này, nhìn thấy sự tình Vu gia song tử bộc phát, kinh khủng hồn lực, như hai đạo như cơn lốc đem Hàn Liêu quang bao khỏa trong đó. Nhưng không nhìn thấy Vu gia song tử dần dần sắc mặt tái nhợt. Thứ ba bình đài bên trên, cuốn lên từng tầng cương phong. Nhìn qua thứ ba bình đài khói lửa tràn ngập, chính nguyên sắc mặt đều có chút tái nhợt. Dạng này đánh, sẽ không đánh ra nhân mạng đi. Hắn lo lắng, tự nhiên là hắn sùng bái Liêu quan quân. Khương Ly mấy không được cha lắc đầu, thần sắc bình tĩnh. Thứ ba bình đài, cực nóng nhiệt độ, không ngừng kéo lên. Vu gia song tử bỗng nhiên hướng về sau vừa lui, khiếp sợ nhìn về phía bị tam túc kim ô bao khỏa toàn thân, quanh thân tràn ngập hỏa diễm Hàn Liêu quang. Ngoại tào này làm sao đánh đi ra hồn lực, vừa tiếp cận Hàn Liêu quang, liền bị hắn kim ô nhiệt độ cho bốc hơi. Vu gia song tử sắc mặt hết sức khó coi. Hai người bọn họ làm cái quỷ gì làm sao đột nhiên lui thác nước bên ngoài người, có chút nhìn không hiểu. Nhưng cũng có tuệ nhãn người, lập tức phát giác vấn đề. Là Hàn Liêu quang linh vũ hồn, hắn linh vũ hồn lại là tam túc kim ô, ta trời tam túc kim ô cũng có thể dung hợp, cũng không sợ bị thiêu chết, đây cũng quá mạnh mẽ, cũng khó trách Vu gia song tử không dám tới gần, sợ rằng khẽ rửa gần đều sẽ bị đốt thành cho bụi đi. Dừng ở đây. Đây là Hàn Liêu quang lần thứ nhất mở miệng nói chuyện, nhưng kèm theo thanh âm của hắn đồng thời vung ra hai quyền, quyền kinh mang theo ánh lửa phân biệt phóng tới tại gia huynh đệ. A a, hai đạo tiếng kêu thảm thiết đồng thời vang lên, ngay sau đó Vu gia song tử trước ngực bốc lên khói đen, đồng thời té ra bình đài. Thắng thác nước bên ngoài, tại mọi người sợ hãi thán phục ánh mắt hạ, Hàn Liêu quang chiến thắng Vu gia song tử. Biết rõ lúc này, bọn họ mới lần thứ nhất chân chính ý thức được Hàn Liêu quang cường đại. Hắn vốn là có một chiêu chiến thắng bản lĩnh, nhưng cùng Vu gia song tử chiến đấu, không ngừng biểu hiện mình, đây là vì cái gì hắn thật mạnh đột nhiên, tất cả mọi người hiểu được. Nguyên lai, Hàn Liêu quang mục tiêu, cũng không phải là Nguyệt Điện, mà là cái kia yên lặng thật lâu Diệu Điện lần này, thật có thể vì hắn mở ra trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người đều nổi lên cái nghi vấn này, còn có chờ mong. Hàn Liêu quang trèo lên đỉnh núi. Dựa theo quy củ, muốn chờ tất cả khảo hạch người khảo hạch xong xuôi về sau, ba điện mới có thể làm ra lựa chọn. Mà lúc này, dưới chân núi, chỉ còn lại Trịnh Nguyên cùng Khương Ly hai người. Tán khoa này khảo hạch, đã không đặc sắc có thể nhìn. Thác nước bên ngoài, đám người sợ hãi thán phục về sau, cũng bắt đầu chuẩn bị tàn đi. Dù sao, bọn họ là đến xem Hàn Liêu quang, bây giờ Hàn Liêu quang không có chút hồi hộp nào đứng tại đỉnh núi, bọn họ QNZ kiến thức đến Hàn Liêu quang chỗ lợi hại, còn có cái gì cần phải lưu lại uy, chẳng lẽ các ngươi không muốn xem nhìn cái này Hàn Liêu quang đến cùng có thể bị cái nào một điện tuyển chọn không muốn biết. Lần này Diệu Điện sẽ hay không có phản ứng đột nhiên, trong đám người, truyền ra một thanh âm, cái này khiến chuẩn bị rời đi đệ tử, không nhịn được dừng bước. Đúng a, mặc dù Hàn Liêu quang khảo hạch kết thúc, nhưng là còn có một cái đặc sắc phân đoạn không cho bỏ lỡ. Ta cũng muốn biết, cái này Hàn Liêu quang có thể hay không gây nên Diệu Điện chú ý, dù sao, lấy Hàn Liêu quang hiện nay biểu hiện ra ngoài bản lĩnh, không vào Diệu Điện cũng là nhập Nguyệt Điện. Cái này đều không trọng yếu. Ta chỉ muốn biết Diệu Điện có thể sẽ xuất hiện Diệu Điện A, đây chính là chúng ta tất cả hoang thần phủ đệ tử trong nội tâm, nhất trí cao ngưỡng vọng tồn tại. Nghe đồn, bây giờ Diệu Điện bên trong đệ tử, cũng chỉ có 3 người, hơn nữa thực lực của 3 người này đều thâm bất khả trắc, sức chiến đấu thập phần cường đại. 3 vị này, quả thực chính là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, ta nhập hoang thần phủ đã có 50 năm, đều chỉ nghe qua danh hào của bọn hắn, chưa từng thấy qua chân nhân. ta cũng đồng dạng a, ta cũng thế, chúng ta liền lưu lại, đem náo nhiệt xem hết. Dần dần, chuẩn bị rời đi các đệ tử, lại vòng trở lại, canh giữ ở thác nước bên ngoài. Bây giờ, hấp dẫn bọn họ đã không còn là Hàn Nghiêu Quang, mà là cái kia thần bí cường đại diệu điện. Văn Nhân Thiến Thiến trô nở ơ trong đám người, túi đầu che miệng cười khẽ. Khương Hạo cũng đành chịu nhìn về phía Lục Xuân, chậm rãi lắc đầu. Lục Xuân đắc ý như mày, hạ giọng nói, tiểu tẩu tẩu còn chưa khảo hạch, những người này sao có thể đi hắn đối Khương Ly thực lực, thế nhưng là có 100% lòng tin. Câu nói mới vừa rồi kia, đúng là hắn kêu đi ra. Ân, Ali Cu Nở Dê sẽ không tận lực điệu thấp. Khương Hạo mỉm cười nói, trong mắt tràn đầy đối muội muội cưng chiều vẻ mặt. Người cũng coi như thông minh, biết rõ lợi dụng Hàn Nghiêu Quang, còn có Diệu Điện, đem những này người lưu lại. Văn Nhân Thiến Thiến cười hì hì nhìn xem nàng. Lục Xuân dơ dơ lên cái cằm, kia là đương nhiên. Tiểu tẩu tẩu mới tới, ta không thể cho nàng bôi đen, gây thù hẳn. Nam Sơn Hạ, Khương Ly nhìn về phía Trịnh Nguyên, trong mắt ý tứ không cần nói cũng biết. Ta trước Trịnh Nguyên trở tay chỉ chính mình. Khương Ly gật đầu, cho ngươi một cái cùng thần tượng một mình cơ hội, làm sao còn không muốn Trịnh Nguyên sững sờ, hiểu được. Hắn không có ý tứ cười nói, ngươi ngược lại là đối ta có lòng tin. Không phải ngươi một mực đối chính mình có lòng tin. Khương Ly kinh ngạc nhìn xem hắn. Cái này ra hỏa, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, đều là rất có lòng tin, dáng điệu tử tốn. Ha ha, ta là cấp 5 linh tông, khảo hạch, cũng coi là ưu thế. Trịnh Nguyên cười nói. Khương Ly nhíu mày. Đích xác, tự thân tu vi thấp, tới cùng cảnh giới đối kháng, cũng coi là một loại ưu thế. Dù sao, tu vi càng cao, lẫn nhau chênh lệch có đôi khi một tơ một hào, cũng có thể quyết định thắng bại. Vậy ta trước đi. Trịnh Nguyên đối nàng nụ cười sán lạ. Khương Ly gật đầu, chúc ngươi may mắn. Trịnh Nguyên hít một hơi thật sâu, hướng Nam Sơn mà đi. Cái thứ nhất bình đài, hắn nhẹ nhõm thông qua. Cái thứ hai bình đài, hắn cũng coi là miễn cưỡng thông qua. Cái thứ ba bình đài, đồng dạng là một đôi song sinh, cái này khiến Khương Ly không nhịn được nghĩ. Cái này Hoàng Thần Phủ vì bố trí khảo hạch như vậy nội dung, có phải là cố ý nhận không ít song sinh đi vào Trịnh Nguyên thứ ba chiến, đánh 10 phần gian nguy. Cuối cùng, cũng là thắng hiểm, nhưng đổi lấy toàn thân bị thương. Bất quá, nụ cười của hắn vẫn như cũ sán lạ, tâm tình vô cùng tốt. Chờ hắn đứng tại đỉnh núi thời điểm, Khương Ly Cu Nở Dê phóng ra bước chân của mình.